Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 461, Bắc Võ Tiên Viện. Diệp Thành không hề hay biết những chuyện dơ bẩn ở Chu Đan Giường, lúc này anh đang đi trên đường lớn thì bị một tòa nhà cao chọc trời thu hút sự chú ý. Bắc Võ Tiên Viện. Anh nhíu mày, người thống trị thật sự của quần đảo Nam Ngọc là Nam Ly Vương, còn tiên viện này lại đặt tên là Bắc Võ. Đọc lên nghe có vẻ tề danh với Nam Ly nhưng không biết thực lực thế nào. Diệp Thành vừa nghĩ như vậy vừa lững thững dạo chơi, lại phát hiện bên ngoài Bắc Võ Tiên Viện người đông như trễ hội. Anh gọi một người qua đường lại hỏi thì mới biết, hóa ra hôm nay Bắc Võ Tiên Viện chiêu mộ đệ tử đợt cuối cùng trong năm, nếu bỏ lỡ thì phải đợi 10 năm sau. Vì vậy hôm nay không chỉ thành Nam Ngọc là có nhiều người trẻ tuổi đến, mà những thành nhỏ xung quanh cũng có rất nhiều. Có cậu ấm nhà giàu ăn mặc cao sang, cũng có con cháu nhà nghèo ăn mặc giản dị. Nhưng bất kể là ai cũng đang khao khát có được một lệnh bài thân phận của Bắc Võ Tiên Viện. Thú vị, nếu đã như vậy thì mình cũng đi xem sao. Diệp Thành vốn cũng đang giết thời gian đợi buổi đấu giá 10 ngày sau, nếu nơi này đã có trường học tu chân. Như lời bọn họ nói thì anh cũng muốn xem nó có gì khác biệt. Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều tự học thành tài, chưa từng có thầy dạy, cũng không có ai đủ tư cách làm sư phụ của anh. Nói thật ra anh cũng hơi tò mò về kiểu học viện dạy thuật pháp tiên gia như thế này. Lúc Diệp Thành đang yên lặng xếp hàng thì đột nhiên nghe tiếng hô kinh ngạc vang lên từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, đó là Tô Như Sương, còn có Chu Vân đi bên cạnh cô ta với vẻ mặt đầy kiêu căng. Lúc nhìn thấy Diệp Thành, vẻ khinh thường của anh ta càng thêm rõ nét. Tô Như Sương liếc nhìn Diệp Thành, lại nhìn đội hình xếp hàng dài, kinh ngạc hỏi, Diệp tiền bối, anh cũng đến Bắc Võ Tiên Viện bái sư học nghệ sao? Nói xong, cô ta bỗng bừng tỉnh, nhỏ giọng nói, cũng phải, anh hẳn là cao thủ cảnh giới ngưng đan nhỉ. Nhưng vì là tán tu nên không thể tìm được sách đúng để tiến vào cảnh giới kim đan, vừa hay thầy giáo cảnh giới kim đan trong Bắc Võ Tiên Viện có thể giảng giải cho anh. Chỉ là nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô ta, Diệp Thành nhướng mày, thờ ơ hỏi. Chỉ là sao? Tô Như Sư nhìn trái ngó phải, còn chưa kịp trả lời thì Chu Vân ở bên cạnh đã cười nhạt nói. Nhưng Bắc Võ Tiên Viện cũng giống như thành Nam Ngọc, cấm người địa cầu vào trong. Anh vẫn nên rời đi mau đi, tránh rước rắc rối. Lúc anh ta nói câu này còn cố tình nâng cao giọng, người ở xung quanh lập tức chú ý đến đây. Người địa cầu ư? Xem ra là đến từ Hoa Hạ. Chắc là đùa thôi, người Hoa Hạ trên quần đảo Nam Ngọc phải bị đuổi đi hết rồi mới đúng. Lẽ nào anh ta là cá lọt lưới? Bây giờ người Hoa Hạ còn ở lại trên đảo có thể bị xử tử theo luật ngay ấy nhỉ? Chu Vân cố tình nói to như vậy lập tức dẫn tới sự bàn tán của những người xung quanh, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt không mang ý tốt. Tô Như Sương thấy vậy vội nói, không phải đâu, trước đây Diệp tiền bối đã bế quan tu hành ở quần đảo Nam Ngọc, lúc này mới xuất quan, không hề biết luật lệ của chúng ta. Hơn nữa, anh ấy là cao thủ cảnh giới ngưng đan, vừa rồi đã cứu tôi và cậu Chu Vân. Chu Vân nghe đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, hộ vệ canh giữ ở hai bên Bắc Võ Tiên Viện nghe được tin cũng đi tới, bọn họ nhìn Diệp Thành, dùng giọng khinh khỉnh hỏi, anh là người địa cầu. Diệp Thành bình tĩnh liếc nhìn hai người kia, thản nhiên đáp, phải. Hai hộ vệ cười gằn tiến tới, người bên phải lạnh lùng nói, tao vốn chỉ định đuổi mày đi, nhưng bây giờ mày đã tự tìm đường chết thì để mạng lại đây đi. Chỉ dựa vào các anh. Diệp Thành khinh thường nói, nếu Bắc Võ đại sư gì đó của các anh đến thì có lẽ còn đấu được với tôi hai chiêu. Nghe vậy, hộ vệ bên trái cũng nổi giận, quát to một tiếng, một thanh kiếm bỗng xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu. Những người khác lập tức bàn tán xôn xao, trong lời nói chứa đầy sự ngưỡng mộ và ca ngợi đối với người hộ vệ đó. Tu thể cao cấp đấy. Xem ra là sắp tiến vào tu thể đỉnh cao rồi. Ngay cả đệ tử canh cửa của Bắc Võ Tiên Viện cũng có bản lĩnh thế này. Quả nhiên không hổ là học viện hàng đầu của quần đảo Nam Ngọc chúng ta. Còn có thể điều khiển phi kiếm, ôi, ngầu quá. Sau này tôi nhất định phải gả cho đệ tử của Bắc Võ Tiên Viện. Chỉ có Tô Như Sương là biến sắc, kinh ngạc kêu lên, đừng. Có thể người khác không hiểu hàm nghĩa của chữ đừng này, còn tưởng cô ta nói các hộ vệ nương tay. Chỉ có Chu Vân đứng ở bên mới biết Tô Như Sương đang cầu xin Diệp Thành nhẹ tay. Bởi vì bất kể vị tiền bối này có phải người Hoa Hạ hay không thì anh ta cũng là cao thủ cảnh giới ngưng đan. Rắc. Chỉ nghe hai tiếng động to rõ vang lên, tiếng hoan hô phấn khởi và tiếng bàn tán của tất cả mọi người lập tức im bặt. Diệp Thành đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, còn phi kiếm mà hai người kia gọi ra lại bị gãy gọn ở chính giữa, rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thành cũng đã thay đổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 462, Tề Đạo Sư. Cảnh giới ngưng đan. Một lúc lâu sau mới có người sửng sốt thốt lên, ngay lập tức dẫn đến một phen kinh hãi. Không thể nào, không phải người địa cầu là chủng tộc cằn cỗi, lạc hậu, ngu muội hay sao? Sao lại có người cảnh giới ngưng đan, hơn nữa còn là người trẻ tuổi đến thế? Chẳng phải như vậy có nghĩa một ngày nào đó anh ta sẽ bước vào cảnh giới kim đan, vượt qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây sao? Những người đứng đó không dám tin, còn hai hộ vệ bị hủy kiếm thì càng hoảng sợ, liên tục lùi về sau hai bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Người mạnh đứng trên tất cả, tôn kính kẻ mạnh là quy tắc chung của tất cả sinh vật. Nhất là ở giới tu tiên, hai người họ dám ra tay với một người cảnh giới ngưng đan thì cho dù có bị giết cũng không trách người ta được. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn là vị cao thủ ngưng đan này là người địa cầu. Theo pháp luật của thành Nam Ngọc, người địa cầu tuyệt đối không được phép ra tay với bọn họ, bằng không chỉ có con đường chết. Thế nhưng chuyện khiến bọn họ kinh hãi lại xảy ra. Vị cao thủ đối diện hủy kiếm của bọn họ xong hoàn toàn không hề có ý định dừng lại, thay vào đó là sải bước không nhanh không chậm về phía họ. Bọn họ sợ đến mức liên tục lùi về sau, ban đầu người bên phải rất kiêu ngạo, bây giờ gào lên tỏ vẻ hung dữ, mày định làm gì? Lẽ nào mày định ra tay hay sao, quy tắc của thành Nam Ngọc? Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy ngực mình đau đớn dữ dội, lúc hoàn hồn thì người đã ngã ra đất, ngực bị một bàn chân đạp lên. Tôi không quan tâm quy tắc của thành Nam Ngọc. Quy tắc của Diệp Thành tôi là, nếu anh đã dám ra tay với tôi thì hãy chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị giết. Không chỉ riêng câu này, mà lúc nhìn thấy anh ra tay, đám đông đã không kìm được run rẩy. Người này thật sự dám làm trái pháp luật của thành Nam Ngọc. Anh ta là kẻ điên. Có vài kẻ nhát gan đã bắt đầu âm thầm lùi ra sau, sợ tên điên này nổi khùng lên sẽ làm tổn thương người khác mà không cần biết là ai. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ bên trong Bắc Võ Tiên Viện, kẻ nào dám làm loạn ở trước cửa Bắc Võ Tiên Viện? Truyện kiếm hiệp hay. Nghe thấy giọng nói đó, hai hộ vệ lập tức mừng rỡ kêu lên, Tề đạo sư, tên điên này định giết chúng tôi, mau tới cứu chúng tôi. Nghe tiếng hai người kêu cứu, bên trong Bắc Võ Tiên Viện lóe lên ánh sáng, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi chợt xuất hiện nơi cửa, ông ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo mạn. Lúc nhìn thấy người này, mọi người cùng hoan hô. Là Tề đạo sư, người thầy có thiên phú cao nhất, trẻ tuổi nhất của Bắc Võ Tiên Viện. Chưa tới 54 tuổi đã ngưng đan. Bác Võ Đại Sư nói trước năm 100 tuổi, chắc chắn ông ấy có thể ngưng kết kim đan. Trời à, chúng ta lại được đứng cùng với một nhân vật truyền kỳ như vậy, thật là vinh hạnh quá. Ha ha, Tề Đạo Sư ra đây rồi, để xem tên nhóc kia còn quậy thế nào được. Tề Đạo Sư có vẻ hơi cao ngạo, tỏ thái độ kinh thường đối với những tiếng hoan hô từ xung quanh, ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, cậu là ai? Vì sao lại đến làm loạn ở cửa Bắc Võ Tiên Viện? Diệp Thành còn chưa nói gì, tên hộ vệ kiêu căng nhất từ lúc đầu đã sốt sắng nói, Tề đạo sư, anh ta là người địa cầu, muốn vào Bắc Võ Tiên Viện chúng ta nhưng không được nên gây chuyện trước mặt mọi người. Hai người chúng tôi tính ngăn cản, kết quả ngay cả phi kiếm cũng bị chém gãy mất rồi. Anh ta còn định giết chúng tôi, mong thầy làm chủ. Ồ! Lời này là thật. Loại thực lực có thể đối kháng với cảnh giới Nguyên Anh khi mới ở cảnh giới Kim Đan đỉnh cao không phải thứ mà những người này có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc vào tai bọn họ thì lại có chút yếu tố ngầm thừa nhận và cứng miệng. Tề đạo sư cũng không nổi giận, mà cười ha hả, tên nhóc cậu thật là kiêu căng. Được, không phải cậu muốn vào Bắc Võ Tiên Viện sao? Tôi sẽ cho cậu cơ hội, cùng đấu với tôi vài chiêu, nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi thì tôi sẽ cho cậu vào Bắc Võ Tiên Viện. Đạo sư của Bắc Võ Tiên Viện đều là người xuất chúng, đương nhiên có quyền tiến cử đặc biệt. Nhất là Tề đạo sư có thiên phú cao nhất trong số đó, thật sự ông ta chỉ cần nói một câu thì có thể cho người địa cầu vào học viện. Nhưng không ai cảm thấy Diệp Thành sẽ có được may mắn vào Bắc Võ Tiên Viện, bởi vì một đòn đánh của cảnh giới ngưng đan không phải chuyện đùa. Đó là đòn đánh đã chứa một phần sức mạnh của kim đan, người tu chân bình thường không thể chịu đựng nổi. Ha, lần này để xem thằng nhóc kia xử lý thế nào. Mỗi một người bọn họ đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt cười trên nỗi đau người khác, ngay cả Tô Như Sương trước kia đã nói giúp anh cũng không lên tiếng nữa. Tuy nhiên, Diệp Thành lại tỏ ra vô cùng thích thú nói, được, ông đã nói vậy thì tôi sẽ nể mặt ông. Nếu ông đỡ được một chiêu của tôi sẽ tha cho cái mạng nhỏ của hai tên hộ vệ kia. Anh dứt lời, mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ, lẽ nào thằng nhóc này còn dám ra tay giết người trước mặt Tề đạo sư hay sao? Anh ta nói như vậy chỉ là muốn lấy lại thể diện, miễn cho mình không đỡ nổi một chiêu mà mất hết mặt mũi. Nghe Diệp Thành nói thế, Tề đạo sư lại càng cười thật vui vẻ. Thú vị, cậu thật thú vị, chúng ta quyết định như vậy đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 463, gặp lại ân U Liên. Hai người chỉ nói vài ba câu đã thống nhất ý kiến, chuẩn bị bắt đầu so chiêu. Những người xung quanh thấy thế vội vã lùi ra sau. Đùa hả, tên nhóc họ Diệp kia tạm thời không nói, chỉ riêng Tề đạo sư thôi đã là cao thủ kim đan thực thụ rồi. Mấy người cảnh giới trúc cơ hay tu thể như họ đứng xem gần như thế này, ngộ nhỡ bị dính vào thì sẽ toi mạng ngay. Tôi sẽ cho cậu ra chiêu trước. Tề đạo sư chấp hai tay sau lưng, có khí thế của một đại sư, để tránh cho mọi người lại bảo tôi lấy mạnh hiếp yếu. Đối mặt với ý tốt của ông ta, Diệp Thành nhún vai, nói, không cần đâu. Nếu tôi ra chiêu trước thì ông không có cơ hội ra chiêu đâu, ông trước đi. Hừ, tên nhóc này, đến giờ còn mạnh miệng, đúng thật là không dễ dàng gì. Những người xung quanh nhao nhao phát ra tiếng xì xào, thể hiện sự khinh thường với Diệp Thành. Họ chưa bao giờ thấy ai dám ăn nói ngông cuồng mà không thấy xấu hổ như vậy, đặc biệt là trước mặt đạo sư của Bắc Võ Tiên Viện. Tề đạo sư nhướng mày, nói, được rồi, tôi sẽ chỉ dùng 5 phần sức mạnh, cũng sẽ không dùng bất cứ chiêu thức gì, chỉ đánh với cậu một quyền rất bình thường thôi. Nếu ngay cả một quyền này mà cậu cũng không đỡ được thì đừng có khoác lác nữa, tới từ đâu thì đi về đó đi. Ông ta cũng coi như là tốt bụng khuyên can. Nhưng Diệp Thành vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì, anh vẫn lạnh nhạt đứng đó. Thấy thế, Tề đạo sư không khỏi thấy hơi bực mình, trầm giọng quát, coi chừng đấy. Nói xong, ông ta lóe người lên, tung ra một quyền. Một cao thủ đã ngưng kết kim đan cho dù không dùng chiêu thức, chỉ đánh ra một quyền bình thường thôi cũng khá là đáng sợ. Quyền này tựa như một luồng cầu vòng dài xuyên qua cả mặt trời, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Thành. Thùng! Tề đạo sư đứng quay lưng lại Diệp Thành, không hề quay đầu, bởi ông ta chắc chắn rằng anh ắt hẳn không đứng dậy nổi. Chiêu quyền dùng 5 phần sức mạnh này của tôi thế nào? Ông ta vừa hỏi vừa từ từ mở mắt ra, nhưng lại thấy những ánh mắt vô cùng sửng sốt của những người xung quanh, trái tim ông ta liền khựng lại, vội vàng quay đầu lại thì thấy Diệp Thành đứng đó, lành lặn chẳng hề bị thương. Nếu mà để tôi nói thì đúng là chẳng đau chẳng ngứa chút nào. Cầu! Tề đạo sư tức điên lên. Sau đó lại nở nụ cười, nói, được rồi, xem ra tôi đã coi thường cậu. Để bày tỏ sự xin lỗi, quyền này tôi sẽ dùng toàn lực. Được rồi, ông cố lên nhé. Diệp Thành uể oải nói. So chiêu với Tề đạo sư khiến anh có cảm giác nhàm chán vô cùng, cứ như cướp kẹo mút từ tay đứa trẻ con vậy. Hừ. Thấy anh như vậy, lửa giận trong lòng Tề đạo sư càng bốc lên dữ dội. Ông ta quát mạnh một tiếng, vung quyền đánh ra. Quyền này còn chưa đánh tới thì quyền phong che trời lấp bể đã thổi tới nỗi những người vây xem liên tiếp lùi ra sau, không dám nhìn thẳng. Tên nhóc này sẽ đối phó với quyền này của mình như thế nào đây? Tề đạo sư nhìn chằm chằm Diệp Thành. Ông ta nghi ngờ trên người anh có pháp bảo bảo vệ gì đó thế nên mới thản nhiên như không. Nhưng ngay lúc này, ông ta lại thấy tên nhóc đó từ từ giơ một ngón tay lên. Đùa đấy hả? Tề đạo sư không khỏi kinh ngạc. Nếu tu sĩ thông thường muốn tiếp quyền này của ông ta thì hoặc là bày thế tấn rồi ngưng tụ chân nguyên toàn thân trước cơ thể, hoặc là dành trước một bước để tấn công lại. Ông ta chưa từng thấy ai chỉ giơ ra một ngón tay, lấy ngón tay để chống lại quyền, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng Diệp Thành vừa giơ ngón tay ra, quyền phong xé gió rít gào kia đột nhiên dừng lại, mà quyền của Tề đạo sư thì lại trở nên mềm mập mất hết sức mạnh, cuối cùng dừng lại cách ngón tay Diệp Thành 1 cm. Lúc này, bầu không khí im lặng vô cùng. Ngay cả Tề đạo sư cũng không thể tin được. Thấy ông ta đứng sững ra đó, Diệp Thành nhắc nhở một câu, ông còn một chiêu cuối cùng chưa tung ra đấy, nắm bắt thời gian đi. Liên tiếp 2 lần mất mặt trước mặt mọi người, Tề đạo sư suýt nữa không giữ được bình tĩnh, cười với sự bực tức, cậu nhóc, tôi thừa nhận vừa nãy tôi đã đánh giá sai, cậu quả thực là một cao thủ cao thâm giấu tài. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho cậu nếm thử tuyệt chiêu của tôi. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng hoan hô. Đối với những học đồ vừa bước vào giới tu tiên, có thể tận mắt nhìn thấy tuyệt chiêu của cao thủ cảnh giới kim đan và ngộ ra những điều tuyệt diệu từ đó thì chẳng khác gì có được một pháp bảo. Cậu phải coi chừng đấy nhé. Tề đạo sư từ từ giơ nắm đấm lên vừa trầm giọng nói, tuyệt chiêu này của tôi không thể coi thường được đâu, cậu đừng có nghĩ rằng có thể tiếp nó giống như hai chiêu trước đó. Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên tấn công lại, tung chiêu thức lợi hại nhất của cậu ra. Được rồi, nếu ông đã nói như vậy. Diệp Thành nhún vai. Xem ra tuy Tề đạo sư hơi ngạo mạn, nhưng lòng dạ cũng khá tốt, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với đám người Chu Vân. Anh từ từ giơ ngón trỏ của tay phải lên khiến những người xung quanh sững sờ, tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Tề đạo sư cảm giác lửa giận của mình đang sộc thẳng lên đầu, tôi bảo cậu tung tuyệt chiêu ra, thế mà cậu vẫn dùng một ngón tay. Tuyệt chiêu của tôi sẽ gây ra tiếng động rất lớn, tôi lo ông sẽ sợ hết hồn mất, thế nên một ngón tay là đủ rồi. Diệp Thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu đòn, khiến những người xung quanh tức tới nổi chửi ầm lên. Trời à, tên nhóc này hống hách thật. Cũng là cảnh giới kim đan, cậu tự tin đến nỗi có thể dùng một ngón tay để phá vỡ tuyệt chiêu của Tề đạo sư sao? Đừng có nghĩ rằng trên người cậu có pháp bảo bảo vệ mà nghĩ rằng mình sẽ bình an vô sự. Cao thủ cảnh giới kim đan đã có thể tay không phá vỡ pháp bảo rồi, cậu không có cơ hội đâu. Đám người vô cùng kích động, nhưng chỉ dám đứng đó nói cho sướng mồm. Dù sao thì ngay cả một quyền toàn lực của Tề đạo sư mà cũng không làm gì được Diệp Thành, thế thì họ có thể làm gì được cơ chứ? Hay lắm, hay lắm, hay lắm, nếu cậu thực sự có thể dùng một ngón tay để thắng phá quan quyền của tôi thì tôi sẽ nhường vị trí đạo sư này cho cậu, thế nào? Lúc này Tề đạo sư giận quá hóa cười. Cú đấm bên phải ông ta đã tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ khiến linh khí thiên địa xung quanh chuyển động. Mà Diệp Thành thì mặt vẫn không biểu cảm. Anh giơ một ngón tay lên, bình thản để trước người. Nhưng cô ấy chỉ nhìn lướt qua anh sau đó lại nhìn Tề đạo sư, Tề Vạn Xuân. Quy lực của phá quan quyền mạnh vô cùng, nếu không cẩn thận chút thôi là có thể biến tất cả khu dân cư xung quanh Bắc Võ Tiên Viên thành đống hoang tàn, sao ông dám sử dụng ở đây? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 464, lời nguyền của Ân U Liên. Trong giới tu tiên, kẻ mạnh có địa vị hàng đầu. Cho dù Tề đạo sư có kiêu ngạo thế nào cũng không dám cãi lại cao thủ kim đan đỉnh phong như Ân U Liên. Ông ta vội cúi đầu. Nói, Ân tiên tử nói đúng, là do tôi nông nổi, suýt nữa đã gây ra họa lớn. Ân U Liên cũng không nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tề đạo sư liền kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, nhưng ông ta không bị ổi như đám người Chu Vân mà đều nói đúng sự thật, không hề thêm mắm dặm muối vào. Thì ra là như vậy. Ân U Liên lại nhìn Diệp Thành một cái rồi quay người lại, bình tĩnh nói, Bắc Võ Tiên Viện vốn sáng lập ra để chiêu mộ những bậc anh tài trong thiên hạ. Giờ đây có một cao thủ kim đan trẻ tuổi như vậy ở ngay trước mặt, sao ông lại không muốn nhận? Cậu ta thực sự là cao thủ kim đan. Tề đạo sư giật nảy mình, ánh mắt nhìn Diệp Thành bắt đầu lóe lên ánh sáng, ông ta vui mừng nói, muốn, muốn, tất nhiên là muốn nhận. Cậu Diệp, từ nay cậu chính là người của Bắc Võ Tiên Viện chúng tôi. Nghe vậy, đám người xung quanh ồn ào hẳn lên. Chu Vân thì điên cuồng gào lên, Ân U Liên, Thành Nam Ngọc cấm người Hoa Hạ vào trong. Đây chính là luật lệ do bố tôi đích thân lập ra, cô dám làm trái sao? Ân U Liên còn chẳng thèm nhìn anh ta. Cô ấy bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chu Vân bị coi thường nên tức tới nổi run cả người lên, nghiến răng nghiến lợi nói, hay, hay cho một Ân U Liên, dám coi thường cậu đây hả? Cứ chờ đấy, tôi sẽ báo với bố để ông ấy đầy cô tới núi Bắc Hàn làm kỹ nữ trong quân doanh. Thực ra anh ta chỉ nói mồm mà thôi. Dù sao Thành Nam Ngọc của Chu Chính Hào tất cả đều dựa vào Ân U Liên trấn giữ. Anh ta cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên sẽ không thả người có năng lực chiến đấu mạnh nhất của phe mình đi. Nhưng anh ta chỉ vừa mới dứt lời thì đã cảm thấy cổ mình bị một bàn tay có sức mạnh vô cùng lớn tóm chặt lấy, trực tiếp nhấc lên không trung. Người có thể làm ra chuyện này trừ Diệp Thành thì còn có thể là ai? Tuy lúc này Ân U Liên vẫn chưa phải là thuộc hạ của anh nhưng anh cũng không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục cô ấy. Anh! Chu Vân bị nhấc lơ lửng giữa không trung, chân anh ta không ngừng quẩy đạp nhưng không thể nào thoát khỏi đôi tay vững như bàn thạch của Diệp Thành. Đôi mắt Diệp Thành lóe lên ánh sáng lạnh, sát ý của anh lộ rõ. Xin lỗi đi! Bố tôi là... Xin lỗi! Tay Diệp Thành lại tăng thêm lực, đám tùy tùng bên cạnh của Chu Vân giờ mới hoàn hồn lại, quát ầm lên, láo xược. Cậu chủ nhà chúng tôi là con trai của thành chủ, anh dám động vào một sợi tóc của cậu chủ xem. Thùng thùng. Diệp Thành không hề khách sáo, bất cứ kẻ nào dám lên tiếng đều bị đá ngã lăn quay ra đất. Nhìn đám người hầu độc ác vừa nãy còn ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì giờ đều ngã trên mặt đất rên ra không bò dậy nổi là biết anh đá mạnh cỡ nào. Tôi bảo cậu xin lỗi. Diệp Thành dùng lực càng lúc càng mạnh, anh bóp tới nỗi Chu Vân trợn trắng mắt. Cậu ấm ăn chơi trước nay không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng biết sợ. Anh ta có thể cảm nhận được sát ý không hề che giấu của Diệp Thành. Nếu bây giờ anh ta không xin lỗi thì e là thực sự sẽ bị bóp chết. Xin lỗi. Không phải xin lỗi tôi mà là xin lỗi ân U Liên. Ân tiên tử, xin lỗi. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, vứt Chu Vân xuống đất. Động tác và vẻ mặt của anh đầy ghét bỏ, cứ như thể anh đang ném rác vậy. Cậu chủ. Mấy tên người hầu hung ác miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy lên được vội vàng đưa Chu Vân đã ngất đi chật vật tháo chạy về phủ thành chủ, chúng vừa chạy vừa không quên để lại một câu. Tên nhóc này, mày chờ đấy cho tao. Diệp Thành chẳng coi đám tép riêu này ra gì. Đừng nói là chúng, cho dù cả quần đảo Nam Ngọc này cũng chẳng bằng một sợi tóc của ân U Liên trong lòng anh. Anh cũng chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn sợ sệt của những người xung quanh mà nói thẳng với Tề đạo sư, tôi có thể đi vào chưa? Tề đạo sư cũng là một người khá hay ho. Vừa nãy khi Diệp Thành xử lý Chu Vân, ông ta đứng bên cạnh chắp tay nhìn trời, cứ như không nhìn thấy gì vậy, không thèm ngó ngàng đến những lời thỉnh cầu ông ta ra tay của những người xung quanh. Nhưng lúc này, ông ta lại nghe lời Diệp Thành, cười khẽ, được, đi theo tôi. Hai người cứ thế đi vào Bắc Võ Tiên Viện trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người. Vừa đi vào tiên viện mới phát hiện bên trong là một không gian khác hẳn. Tuy Bắc Võ Tiên Viện nhìn từ ngoài chỉ là một tòa phủ đệ chiếm diện tích không lớn lắm, nhưng vừa đi vào trong mới biết không gian ở đây lớn kinh khủng, hoàn toàn không thua kém không gian của một ngọn núi lớn hay vùng đất lớn nào. Tề đạo sư không còn vẻ cợt nhã với đời như trước nữa, ông ta nghiêm túc nói, cậu bạn à, cậu phải cẩn thận đấy. Tên nhãi Chu Vân kia bản lĩnh chẳng ra sao, nhưng lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Bố cậu ta càng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nói thật thì nếu không phải có ân tiên tử ở đó thì cả thành Nam Ngọc ai sẽ quan tâm đến bố con nhà đó chứ. Diệp Thành nhún vai, nói, xem ra ông cũng khá bất mãn với họ nhỉ. Hừ, tên nhãi Chu Vân đó chẳng có chút bản lĩnh nào, nhờ bố đi cửa sau mới vào được Bắc Võ Tiên Viện, tôi ngứa mắt cậu ta lâu rồi. Biểu hiện lúc nào của Tề đạo sư trông như một thanh niên hận đời vậy, rất khó để khiến người ta nghĩ rằng ông ta đã hơn 50 tuổi rồi. Nhưng trong giới tu tiên thì người hơn 50 tuổi cũng chỉ là một thanh niên mà thôi. Ông ta nói vậy, vẻ mặt đột nhiên mờ ám, sắp tới gần Diệp Thành nói với vẻ không có ý tốt, này, nói thật đi, có phải cậu thích ân tiên tử không? Hả? Diệp Thành thực sự không hiểu trong đầu ông ta nghĩ cái gì nữa. Cậu đừng có giả vờ nữa. Thực lực của ân U Liên càng mạnh thì vết sẹo trên mặt cô ấy sẽ càng đáng sợ. Lúc này cô ấy đã đến Kim Đan đỉnh phong. Nếu tháo khăn lụa che mặt xuống thì rất có thể sẽ dọa chết người ta. U Liên, kiếp trước người hóa giải lời nguyền cho cô là tôi, kiếp này người đó cũng chỉ có thể là tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 465, băng vực cực hàn. Lúc Diệp Thành đang tâm trạng bất ổn vì gặp lại cố nhân thì Tề đạo sư đột nhiên cười xấu xa, bạn học Diệp à, đến nơi rồi. Đây là đâu vậy? Diệp Thành híp mắt. Anh có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý, cùng lắm chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Tề đạo sư cười hì hì, nói, đây là nơi tu hành, tên là băng vực cực hàn, một ngày tu luyện trong đó thôi là có thể tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa thời gian trong đó khác thời gian bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng với 10 ngày trong đó, đệ tử bình thường không lập được công thì không được vào đó đâu. Nhưng mà, nể tình tôi và cậu không đánh không quen biết, tôi sẽ phá lệ cho cậu vào đó tu hành một lần. Sao hả, thầy đây có phải rất có thành ý không? Tên này chắc chắn đang che giấu gì đó. Diệp Thành cũng lười để ý đến ông ta, dù sao anh cũng chỉ tìm một nơi để ở vài ngày mà thôi, nếu đối phương đã tốt bụng. Cung cấp một chỗ tu hành cho anh thì sao anh lại phải từ chối chứ? Hửm! Vừa đi vào băng vực cực hàn, Diệp Thành đã khẽ nhíu mày. Trong này vô cùng lạnh, ít nhất cũng phải âm 100 độ. Người bình thường e là chỉ vào đây một giây thôi đã bị đóng băng rồi. Cho dù tu sĩ đều có chân khí hộ thể thì e là cũng không thể ở lại quá lâu trong này. Thảo nào nói là đệ tử không lập được công thì không được vào đây. Kẻ mà thậm chí còn chẳng lập được công thì vào đây có tác dụng gì? E là chân khí toàn thân cũng chỉ có thể dùng để bảo vệ cơ thể, hoàn toàn không thể tu luyện được. Nhưng thứ này chẳng hề hấn gì với Diệp Thành. Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly của anh đã sắp đến Đại Thành, cho dù không dùng chân khí hộ thể thì khí lạnh ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Linh khí nơi đây quả thực vô cùng dồi dào. Diệp Thành cảm nhận rồi mỉm cười, một ngày bên ngoài bằng 10 ngày bên trong đúng không? Nếu đã như thế thì mình sẽ tu luyện trong này 100 ngày, tu thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến Đại Thành. Anh đi hai bước, phát hiện càng đi vào bên trong thì nhiệt độ càng thấp, tất nhiên linh khí cũng càng dồi dào, thế là định đi vào căn phòng băng sâu nhất bên trong mà không hề do dự. Thi sư tỷ, tôi và chị tình cờ gặp nhau thế này, hay là chúng ta cùng nhau tu hành, thế không phải rất tuyệt vời sao? Có giọng nói vang lên phía sau, Diệp Thành quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đi tới. Người đàn ông tuy đẹp trai nhưng vẻ mặt nịnh hót, còn cô gái thì mặc đồ trắng muốt, sắc mặt lạnh lùng. Lôi Hoàng Ích, cậu đừng có giở trò trước mặt tôi nữa. Việc cùng nhau tu hành là chuyện mà chỉ có đạo lữ mới làm với nhau. Hơn nữa bản lĩnh của cậu còn không bằng 1/10 của tôi, cậu hãy ngoan ngoãn ở trong căn phòng băng bên ngoài cùng đi. Cô gái mặt lạnh nói rất trực tiếp, không hề nể nang. Lôi Hoàng Ích cười xấu hổ, nhưng đã quen nên không lấy làm lạ. Hai người cùng đi đến chỗ ngã rẽ thì thấy Diệp Thành. Cô gái mặt lạnh nhìn qua, giọng hơi kinh ngạc, trông cậu ta lạ quá, cậu quen không? Sở dĩ cô ta hỏi như vậy là vì Lôi Hoàng Ích là đệ tử phụ trách tuyển học đồ mới. Với bản lĩnh đã nhìn là sẽ không quên của tu sĩ, nếu từng gặp qua thì chắc chắn sẽ có ấn tượng. Lôi Hoàng Ích nhíu mày nhìn Diệp Thành, nói, chưa từng gặp, có lẽ ở lớp chữ thiên. Mỗi một khóa của Bắc Võ Tiên Viện đều chia thành 4 lớp, thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó lớp chữ thiên toàn là những nhân tài xuất sắc, thiên phú kiệt xuất, tiền đồ sáng lạng. Cậu ta nhìn Diệp Thành, quát, ê, tên nhóc, đạo sư của anh là ai? Diệp Thành nhướng mày, nói mà mặt không đổi sắc, ông ấy họ Tề. Tề đạo sư. Lôi Hoàng Ích phì cười, Tề đạo sư tuy có thiên phú kiệt xuất nhưng lại không biết cách dạy học, thế nên chỉ có thể làm đạo sư của lớp chữ hoàng. Thi sư tỷ chợt hiểu, lẩm bẩm, thảo nào. Mấy ngày trước, những người đứng nhất trong cuộc sát hạch nhập học năm nhất của 3 lớp chữ thiên, địa, huyền đã cùng đến băng vực cực hàn, mà hôm nay người đứng đầu của lớp chữ hoàng thông dong đến muộn cũng đến rồi. Tất nhiên Diệp Thành không biết Tề đạo sư đã cho anh suốt nào. Tất nhiên trong lòng Tề đạo sư, Diệp Thành có thể tiếp được một quyền toàn lực của ông ta, tất nhiên anh là người đứng đầu của lớp chữ hoàng. Nhưng thi sư tỷ thì hoàn toàn không biết những điều này. Cô ta đánh giá Diệp Thành, phát hiện toàn thân anh không có sức mạnh thì hừ lạnh, nói, tôi khuyên cậu hãy rời đi nhanh thì tốt hơn. Băng vực cực hàn không phải nơi mà người có thiên phú như các cậu có thể chịu nổi đâu. Trước đó, người đứng đầu của 3 lớp chữ thiên, địa, huyền đều là những người cao ngạo kiêu căng, không nghe học trưởng khuyên mà cứ nhất quyết chọn căn phòng băng ở giữa, kết quả là bị đông cứng rồi nâng ra ngoài, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Ồ! Diệp Thành lạnh nhạt đáp một câu, không hề động đậy. Thấy Diệp Thành không nghe mình khuyên, thi sư tỷ nhíu này, cái đồ không biết điều, tôi muốn tốt cho cậu thôi. Không biết câu sự thật mất lòng sao? Cô ta nói rất trực tiếp, nhưng Diệp Thành lại hừ lạnh một tiếng. Anh đã gặp quá nhiều người như thế này rồi. Cái gì mà sự thật mất lòng, cái gì mà nhanh miệng thẳng thắn, cô gái này chẳng qua là lười chẳng thèm nói khéo với người có địa vị thấp hơn mình nên mới chọn nói trực tiếp mà thôi. Cần cô lo à? Nếu đối phương đã nói năng không lễ độ trước thì tất nhiên anh cũng sẽ không khách khí với cô ta. Khi học tỷ nhíu mày. Cậu chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi đi từ trong lớp hoàng ra mà thôi, đừng có nghĩ rằng mình giỏi lắm. Đặng Phi Bình của lớp chữ thiên là cảnh giới tu thể trung kỳ đấy mà còn thảm hại vô cùng, huống hồ là thứ như cậu. Hãy mau chóng cút về đi. Nói xong, cô ta lạnh mặt đi vào băng vực cực hàn, đi theo con đường đã trải sẵn, chọn căn phòng băng sát mép đường. Cho dù như thế, khi đến cửa phòng băng, khuôn mặt cô ta vẫn hiện lên sự đau khổ. Hay lắm. Hay lắm, mình sẽ tu luyện trăm ngày ở đây để hoàn toàn tu luyện thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến Đại Thành. Đến lúc đó cho dù có đại năng cảnh giới Nguyên Anh thì mình cũng không sợ. Diệp Thành nghĩ vậy rồi đẩy cánh cửa của căn phòng sâu nhất ra, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là trong này có người. Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 466, cậu là ai? Người ngồi trong căn phòng băng là một ông già râu tóc trắng xóa, trông tràn đầy tiên khí. Nghe thấy tiếng động, ông già mở mắt ra. Khi nhìn thấy Dịch Thành, ông ta vô cùng kinh ngạc, bởi ông ta cứ tưởng là đại đệ tử của mình đến báo chuyện. Nhưng không ngờ người đi vào lại là một thanh niên lạ hoắc. Thấy bên trong có người, Dịch Thành cũng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhún vai, nói, ông không phiền nếu chúng ta cùng tu hành ở đây chứ? Cậu không biết tôi sao? Ông già thầm kinh ngạc. Ông ta quan sát Dịch Thành kỹ càng rồi thầm nói, mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt này, chẳng lẽ đây là học sinh mới kỳ này sao? Cậu bạn à, nhiệt độ trong này là nhiệt độ thấp nhất trong băng vực cực hàn đấy, ngay cả cao thủ kim đan cũng không chịu đựng nổi, cậu mau đi đi. Cũng là nhắc nhở nhưng thái độ của ông già này tốt hơn thi sư tỷ kia nhiều. Không sao, không sao. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, anh nhàn nhã ngồi xuống một góc, lạnh một chút cũng tốt, vừa hay dạo này đang nhiệt trong người. Tàu. Ông già cạn lời, cũng không khuyên nữa mà chỉ lắc đầu, thầm nghĩ, thôi kệ đi, chưa đầy một ngày là tên nhóc không biết điều này sẽ phải khóc lóc bỏ đi thôi. Căn phòng băng này là nơi nguy hiểm nhất trong băng vực cực hàn. Khí lạnh nồng đậm tới nỗi không thể tin được, không phải tu sĩ kim đan thì không thể tu hành ở đây. Trong suy nghĩ của ông già, Dịch Thành chẳng qua là muốn thể hiện trước mặt người lạ nên mới dùng toàn bộ chân nguyên để chế ngự khí lạnh mà thôi. Cho dù như thế thì ông ta cũng không cảm thấy anh có thể chống đỡ được hơn một ngày. Thầm nghĩ vậy, ông già nhắm mắt lại rồi tiếp tục tu hành. Qua hai ngày, ông ta đã đến cực hạn lần này, lại thêm trước đó đã tu hành 58 ngày. Đã đạt đến trình độ tu hành được 60 ngày. Tu vi có tiến bộ thêm một chút, nhưng cách cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn xa lắm. Ông già mỉm cười, sau đó lại thở dài, có vẻ khá ủ rũ. Nhưng sau đó, đồng tử ông ta co rụt lại, bởi Diệp Thành phía đối diện vẫn chưa đi. Hả? Không phải chứ. Cứ nghĩ là qua một ngày cậu sẽ phải cục đuôi chạy đi, không ngờ hai ngày rồi mà vẫn trụ được. Ông già kinh ngạc đứng lên. Đi lên phía trước, quan sát kỹ tình hình của Diệp Thành. Hửm. Không đúng, sao toàn thân chẳng có chút hơi thở và nhịp tim đập nào thế này? Đừng nói là chết cống rồi nhé. Ông già giật nảy mình. Phải biết là những người có tu cách vào Bắc Võ Tiên Viện không thể nào là kẻ ngu xuẩn, đâu thể có người vì thể hiện khoe khoang mà khiến mình chết cống ở đây được. Tên nhóc này rốt cuộc làm sao vậy? Ông ta nói vậy khiến Diệp Thành tỉnh lại, anh lạnh nhạt nói, các hạ à. Có thể yên lặng được không? Không quấy rầy người khác tu hành là sự hiểu ngầm giữa các tu sĩ với nhau. À, xin lỗi, nhất thời nóng vội. Ông già vội vàng phất tay, không coi thường Diệp Thành như lúc trước nữa. Người có thể ở trong căn phòng băng sâu nhất những hai ngày, lại còn có thể tu hành trong này thì chắc chắn là cao thủ. Tuy toàn thân anh không hề có chút sức mạnh nào, nhưng anh lại thể hiện ra cường độ cơ thể mạnh mẽ tới nỗi làm người ta cảm thán. Lại còn tu hành trong căn phòng băng này đơn giản như căn cơm uống nước. Nhưng cậu cứ chịu đựng đi. Tôi vừa tu hành xong, cần phải dùng một số công pháp để kiểm nghiệm thành quả. Ông già tự nói một mình, chuẩn bị bắt đầu. Thứ ông ta dùng là một công pháp hạng thấp thông thường, cũng tương đương với tinh tà kiếm phổ, nhưng ông già tập rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ. Ông ta làm như vậy khiến Diệp Thành không thể nào tĩnh tâm tu luyện nữa, chỉ có thể dừng lại đợi ông ta tập xong công pháp. Tập xong, ông già hoài nghi vò đầu, kỳ lạ thật, rõ ràng chân nguyên của mình đã dồi dào như vậy rồi, sao vẫn không luyện đến trạng thái lý tưởng nhất được nhỉ? Thế là ông ta tiếp tục tập ngay tại chỗ, nhưng vẫn không được như ý muốn. Ông ta lại tiếp tục lặp lại, thoáng cái đã qua một tiếng đồng hồ. Đầu ông ta đầy mồ hôi nhưng vẫn không chịu từ bỏ, dù phải nghiến răng nghiến lợi cũng muốn tu công pháp thật trọn vẹn. Mà vẻ mặt Diệp Thành từ bình tĩnh chuyển thành mất kiên nhẫn. Rồi thành nổi nóng, cuối cùng là sụp đổ. Anh không chịu được, liền quát to, dừng. Ông già dừng lại, nét mặt rất ngại ngùng, cậu bạn à, cậu cố gắng chịu một chút. Tôi có một tật xấu, mục đích đã đặt ra mà chưa hoàn thành thì người tôi sẽ bức rất khó yên lắm. Cho tôi một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thấy ông ta lại sắp bắt đầu, Diệp Thành đứng lên nói, được rồi, ông cứ luyện theo cái cách sai bét này thì cho ông 100 năm nữa cũng chẳng tiến bộ được đâu. Hì! Ông già quay lại, vừa tức vừa buồn cười, liền chỉ vào mũi mình, cậu bạn à, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ông ta là viện trưởng của Bắc Võ Tiên Viện, Bắc Võ Đại Sư. Ông ta đường đường là cường giả cảnh giới xuất khiếu, là người cùng thời với Nam Ly Vương, giờ đây lại bị một học sinh mới chỉ ra rằng cách luyện của mình sai bét. Bác Võ vừa tức lại vừa buồn cười, cả đời ông ta chưa có ai dám nói với ông ta như vậy. Diệp Thành lười phân bua với ông ta, anh đi vào chính giữa căn phòng, bày thế rồi nói, xem cho kỹ. Nói rồi, anh tập lại một lần hoàn chỉnh Lưu Vân Tiên Pháp, tuyệt học thành danh của Bác Võ ngay trước mặt ông ta. Lưu Vân Tiên Pháp mà anh tập không chỉ có chiêu thức trọn vẹn mạnh mẽ, lưu loát vô cùng mà ngay cả tốc độ và chiêu thức vận hành chân khí đều hoàn hảo, không biết mạnh hơn Bác Võ bao nhiêu lần. Lúc này Bác Võ đã hoàn toàn sững sờ. Ông ta trợn to mắt, ngơ ngác đứng đó. Mãi đến khi Diệp Thành tập xong, ông ta mới kinh ngạc chỉ vào Diệp Thành, cậu học lén Lưu Vân Tiên Pháp của tôi sao? Tôi học lén của ông. Tôi thèm vào mà học cái thứ công pháp tầm thường này của ông đấy. Diệp Thành bực bội trợn trắng mắt, khinh thường nói, vừa nãy tôi nhìn ông tập vài lần nên mới biết thôi. Tất nhiên là Bác Võ không hề tin. Nếu chỉ nhìn mấy lần mà đã học được công pháp thì trong thiên hạ này làm gì còn sự kế thừa bí ẩn giữa các môn phái nữa. Bác Võ tiên viện của ông ta không phải sẽ trở thành một trò cười sao? Giọng nói Bác Võ bắt đầu run rẩy, chuyện tôi thua Liệt Dương Chân Quân ngay cả Nam Ly cũng không biết, nếu không ông ta sẽ không để tôi sống đến tận bây giờ. Cậu rốt cuộc là ai? Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, nhìn Bác Võ với ánh mắt kiêu ngạo vô cùng, anh lạnh nhạt nói. Tôi là kẻ mạnh tới nỗi ông không thể nào tưởng tượng nổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 467, tiền bối. Bác Võ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán thi nhau lăn xuống. Lúc đầu ông ta định ở ẩn không phải là vì thờ ơ với danh lợi, mà là vì thua dưới tay Liệt Dương Chân Quân, yếu ớt đến cực điểm mới để Nam Ly giành mất cơ hội xưng hùng xưng bá. Hơn nữa ông ta cũng biết nhiều năm nay, Nam Ly chưa từng buông bỏ việc tìm kiếm mình, chỉ cần ông ta biết mình bị thương thì nhất định sẽ tự giết mình không hề nương tay. Vì một núi không thể có hai hổ. Tiền bối. Lúc này Bác Võ đã thay đổi xưng hô, ông ta kính cẩn cúi người nói, mong người chỉ giáo. Để áp chế lửa độc trong người, ông ta không tiếc hết tài sản sáng tạo ra vùng băng cực lạnh giá này, rồi thành lập Bác Võ Tiên Viện để che giấu, khiến người ta nghĩ vùng băng cực lạnh này là nơi ông ta dùng để tăng tu vi cho các đệ tử. Thật ra hoàn toàn không phải vậy, mà là để bản thân ông ta áp chế hỏa độc, mỗi tháng phải có khoảng 15 ngày ở suốt trong phòng băng. Lúc này Bác Võ cũng không dám xem thường Diệp Thành nữa, mặc dù đối phương không có bất kỳ khí thế gì nhưng chắc chắn là tu vi của mình không đủ, thế không thể truy xét được. Rất có thể chàng trai trước mặt này là một đại năng cảnh giới Nguyên Anh. Diệp Thành trợn mắt bất lực nói, được rồi, 10 ngày sau, Chu Đan Đường sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có bán 10 viên thần chiếu đan. Linh đan trung phẩm. Tiền bối, Liệt Dương Chân Quân đó không phải là cường giả cảnh giới xuất khiếu bình thường, mà đã đạt đến sức mạnh Nguyên Anh, vết thương ông ta để lại không thể chữa trị bằng linh đan trung phẩm bình thường. Diệp Thành khinh thường nói, tất nhiên linh đan trung phẩm bình thường không thể chữa trị được, nhưng đó là sản phẩm của đại sư luyện đan, gần như có thể xem là bảo vật của linh đan thượng hạng. Ông chỉ cần dùng cả 10 viên này, không chỉ có thể trị được vết thương mà còn có thể đạt được cảnh giới cao của xuất khiếu. Vâng. Cảm ơn tiền bối. Mặc dù ông ta vẫn cảm thấy ngạc nhiên tại sao Diệp Thành lại biết chuyện này nhưng Bác Võ đã sẵn sàng, cho dù lấy hết tài sản kinh doanh Bác Võ Tiên Viện trong nhiều năm nhất định phải bán đấu giá linh đan trung phẩm đó. Được rồi, bây giờ đi đi, đừng làm phiền tôi tu luyện. Giọng điệu của Diệp Thành có ý chê ông ta phiền, thế nhưng ánh mắt Bác Võ nhìn anh thì lại như đang nhìn một vị thần. Tiền bối y hệt thần tiên. Bác Võ thật lòng khâm phục. Thậm chí không ngại mất mặt mà gọi một thanh niên là tiền bối, cuối tháng này phủ thành chủ sẽ tổ chức buổi tiệc, Bác Võ Tiên Viện tôi quá nhỏ, có thể tiếp đãi cậu không tốt, không biết cậu có muốn đến phủ thành chủ để tôi thể hiện tâm ý không? Không có hứng thú. Dạo này Diệp Thành rất bận, không có thời gian đối phó với Chu Chính Hào. Bác Võ năn nỉ vài lần, quấy lấy anh không thôi, sở dĩ ông ta chọn Thành Nam Ngọc là vì căn cứ của Bác Võ Tiên Viện có thỏa thuận bí mật với Chu Chính Hào định cùng nhau tạo phản với vua Nam Ly, giành lại quyền thống trị của quần đảo Nam Ngọc lần nữa. Còn Chu Chính Hào vốn dĩ là thống trị vùng đất này, bây giờ lại thành thành chủ, tất nhiên cũng thầm có bất mãn, hai người vừa lúc hợp ý. Nếu mình có thể hồi phục được tu vi, còn có vị tiền bối này trấn thủ thì chẳng phải thống nhất quần đảo Nam Ngọc là chuyện dễ dàng sao? Diệp Thành bị quấy rầy không chịu nổi nói, được rồi. Đợi tôi xuất quan rồi hẳn nói. Mau cút đi, đừng làm phiền tôi. Xem như anh thật sự bội phục ông lão này, còn quấy hơn cả con nhóc Tào Hinh Toàn, đồ đệ của mình nữa. Tất nhiên bị cô ấy quấy rầy anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, còn bị một ông lão quấy rầy thì hơi chán ghét. Cuối cùng đuổi được Bắc Võ đi, nhân lúc này Diệp Thành nhanh chóng chuyên tâm tu luyện, thoáng chốc anh đã ở trong phòng băng 10 ngày rồi. Lúc này phòng băng nào đó ở ngoại vi mở ra, Lôi Hoàng Ích mang sắc mặt hung tợn, da dẻ tím tái, đau đớn kêu lên chạy ra khỏi phòng băng. 10 ngày là cực hạn của cậu ta, nhưng cậu ta lại không rời khỏi đi mà lại ra ngoài đợi 2 ngày, đợi trong vùng băng cực lạnh qua 20 ngày nữa, thì thi sư tỷ đó mới nhíu mày đi ra. Một tháng là cực hạn cô ta ở trong phòng băng ngoại vi. Chúc mừng thi sư tỷ đã kiên trì được một tháng, có thể tiến vào top 20 của cấp trung cao niên. Lôi Hoàng Ích xu nịnh nói. Đàn chị thi thoáng qua vẻ vui mừng nhưng sau đó lập tức che giấu đi, giả vờ bình tĩnh nói, chỉ một tháng thôi, không là gì cả. Ngừng một lát, cô ta nhìn vùng băng cực lạnh phía sau nhớ đến Diệp Thành không nghe lời khuyên đó, cái người lớp chữ Hoàng Hạ Niên đó đi lúc nào vậy? Lôi Hoàng Ích cười nhạo nói, ai biết được. Dù sao lúc tôi ra đây chưa từng thấy người nào khác, chắc là không được mấy tiếng đã chạy mất rồi. Thi sư tỷ nghĩ quả nhiên là vậy, lắc đầu nói, các học viên hạ cấp bây giờ đúng là kiêu ngạo quá, bản thân có đức hạnh gì cũng không biết rõ sao. Bỗng nhiên thi sư tỷ nhận ra đồng hồ trên cửa của phòng băng ở giữa vẫn còn sáng. 30 ngày. Cô ta ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Lôi Hoàng Ích đã để ý thấy từ lâu, cảm thấy kính nể nói, có thể ở trong phòng băng ở giữa này liên tục trong 30 ngày hắn là đàn anh Lãnh Ngọc Long, người đứng đầu Bắc Võ Tiên Viện chúng ta rồi. Ánh mắt thi sư tỷ hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Từ lúc vào Bắc Võ Tiên Viện đến nay, tu vi của Lãnh Ngọc Long, cậu chủ cả nhà họ Lãnh ở thành Nam Ngọc đều rất xuất sắc, luôn đứng đầu trong các đệ tử trong tiên viện. Nghe nói giờ anh ta đã đạt đến đỉnh phong của tu thể, sắp kết tụ được đan, bản thân anh ta cũng rất tuấn tú, tao nhã, là đối tượng mà tất cả các cô gái trong thành Nam Ngọc ao ước. Bắc Võ hời hợt đáp, tôi có đi hay không thì cũng phải xem tiền bối đó có đến không. Nếu cậu ấy rảnh thì tôi sẽ tham gia. Nghe đến đây, Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Ích sửng sốt. Tiền bối của viện trưởng Bắc Võ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 468, phá kỷ lục. Nghe thấy hai chữ tiền bối. Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Ích đều hoảng hốt. Bắc Võ Đại Sư là ai? Là viện trưởng của Bắc Võ Tiên Viện, không phải à? Không phải. Đây chỉ là thân phận ngoài của ông ta, thân phận thật sự chính là cường giả cảnh giới xuất khiếu được gọi là Bắc, Nam Song Hùng với Nam Ly Vương, địa vị gần như chẳng thua kém Nam Ly Vương. Mà ông nội của Thi Lăng Tuyết cũng chỉ là phó viện trưởng của Bắc Võ Tiên Viện, cô ta chẳng là gì trước mặt Bắc Võ Đại Sư. Vì thế cô ta mới thể hiện ra sự nịnh nọt như thế. Đúng như Diệp Thành từng nghĩ, cô ta chỉ nhanh mồm lanh miệng với kẻ có địa vị không bằng mình thôi. Còn trước mặt người có địa vị cao hơn hẳn thì cô ta khúng núng lấy lòng chẳng khác nào Lôi Hoàng Ích. Giờ phút này, điều khiến cô ta khiếp sợ là địa sư Bắc Võ còn có một tiền bối ư. Dương mắt tìm khắp cả thành Nam Ngọc này, thậm chí là trong quần đảo Nam Ngọc, ai có tư cách là tiền bối của Bắc Võ Đại Sư chứ? Hay, tóm lại là nếu tiền bối còn chưa xuất quan, thì yến hội phủ thành chủ gì đó có gì để xem đâu chứ? Bắc Võ Đại Sư chắp tay xuống núi, thở dài thường thượt. Ông ta chưa từng coi trọng Chu Chính Hào, sở dĩ đồng ý liên minh là vì dưới trướng đối phương có một tướng tài ân U Liên mà thôi. Nhìn theo Bắc Võ Đại Sư rời đi, Thi Lăng Tuyết lại trở nên lạnh lùng, quay lại nơi lạnh lẽo để tiếp tục chờ đợi. Lại một ngày trôi qua, nói cách khác là 10 ngày đã qua rồi. Lôi Hoàng Ích kinh ngạc, đàn anh Lãnh muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân sao? Thi Lăng Tuyết tỏ ra hâm mộ, kích động đáp, đàn anh Lãnh quá lợi hại. Không ngờ anh ấy lại có thể chịu đựng được 40 ngày trong phòng băng, như thế đã phá kỷ lục trong 2 năm gần đây rồi. Trong phòng băng của khu vực băng giá, cô ta chịu đựng tới 2 ngày rồi không thể chịu nổi nữa, còn 40 ngày chính là giới hạn mà dù nằm mơ, cô ta cũng chẳng đạt tới. Nhưng đàn anh Lãnh của họ vẫn không hề định ra tới. Ngày thứ 50. Thi Lăng Tuyết đã rất giật mình, sau đó dần chết lặng, chính cô ta cũng mất kiên nhẫn. Ngày thứ 60. Lôi Hoàng Ích cũng nhíu mày, người bên trong thật sự là Lãnh Ngọc Long sao? Cậu ta cũng phải thừa nhận là Lãnh Ngọc Long rất mạnh nhưng chịu đựng tới 60 ngày, Lãnh Ngọc Long thật sự chịu nổi sao? Nhìn nhiệt kế do băng điêu khắc thành kế bên khu vực băng giá, Lôi Hoàng Ích vô cùng nghi ngờ. Phía trên đó có ghi chép bảng xếp hạng tu luyện ở trong phòng băng từ khi Bắc Võ Tiên Viện được thành lập tới nay. Người đứng đầu có thể ở trong phòng băng 99 ngày, mà người xếp thứ hai đã tụt xuống 60 ngày. Đàn Anh Lãnh có thể đạt tới vị trí thứ hai sao? Nói tới đây, ngay cả Thi Lăng Tuyết cũng dao động. Có lẽ là không được đâu. Điều khiến Lôi Hoàng ít khiếp sợ là đã qua ngày thứ 70 mà vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ người bên trong muốn ra. Nói giỡn à? Anh ta muốn khiêu chiến bảng xếp hạng của Bắc Võ Đại Sư sao? Ngày thứ 80, thứ 90 đã qua. Cho tới ngày thứ 99. Thi Lăng Tuyết chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, dù bên trong không phải Lãnh Ngọc Long, dù là ai thì đối phương cũng sắp tạo lập một trang sử mới có 102. Cuối cùng, một ngày sau. Bảng xếp hạng cấp độ bên ngoài hiển thị thời gian là 100 ngày, cửa bằng băng phủ bụi đã lâu từ từ mở ra. Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Ích vô cùng kích động, trừng to hai mắt nhìn người từ trong đi ra. Dù có phải là Lãnh Ngọc Long hay không thì người này cũng đã phá vỡ kỷ lục của Bắc Võ Đại Sư, tuy kỷ lục này không phải là thành tích cao nhất của Bắc Võ Đại Sư, vì nghe đồn là ông ta phải gấp gáp xuất quan bởi có chuyện quan trọng nhưng mà với tuổi còn trẻ mà có thể đánh vỡ kỷ lục này, điều đó đủ chứng minh tiền đồ tương lai của người này vô cùng sáng lạng. Cuối cùng, một bóng người cũng từ từ bước ra. Hai người Thi Lăng Tuyết vô thức cúi đầu, chắp tay làm lễ, cung kính nói, ra mắt đàn anh. Lời còn chưa nói xong thì ngưng bặt, chờ bóng người dần rõ ràng trong mắt họ, vẻ mặt hai người lại trở nên khó tin. Là anh. Dù thế nào thì Thi Lăng Tuyết cũng chưa từng ngờ được là thiên tài phá vỡ kỷ lục lại chính là Diệp Thành mà mình khinh thường. Cô ta cứ tưởng Diệp Thành ở phòng băng bên ngoài, sau khi tu luyện vài ngày thì đã hoảng sợ chạy trốn. Ai ngờ anh chẳng những không chạy mà còn tiến vào phòng băng trong cùng để tu luyện liên tục trăm ngày. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Dựa vào sự giá lạnh đáng sợ của phòng băng trong cùng, một học viên của lớp chữ hoàng như Diệp Thành đã biến thành băng đăng từ lâu rồi mới đúng. Nhất định là có vấn đề. Anh đứng lại. Thi Lăng Tuyết muốn ngăn cản Diệp Thành, cô ta quát lạnh, nói đi, anh đã gian lận thế nào? Trừ gian lận, Thi Lăng Tuyết hoàn toàn không nghĩ ra được một khả năng nào khác. Cô ta cũng không cho phép khả năng thứ hai xảy ra. Diệp Thành vừa kết thúc việc tu luyện, chuẩn bị đi tham gái hội đấu giá, bỗng nhiên bị người ta quát lớn thì anh cảm thấy khó hiểu. Cô là ai? Nghe anh hỏi, Thi Lăng Tuyết suýt tức hộc máu, tên rác rưởi của lớp chữ hoàng này lại dám quên cô ta. Lôi Hoàng Ích ở cạnh cũng đứng ra, cười lạnh chỉ tấm bia bằng băng, đừng vờ vịt. Tôi đúng là khâm phục trò gian lận của anh đấy. Cứ như sợ người ta không biết mình gian lận nên nâng thành tích tới mức khó tin nổi như thế. Hả? Gian lận gì, thành tích gì? Diệp Thành nhìn tấm bia bằng băng, nhìn thấy cái tên Bắc Võ và phía sau có ghi 99. Cũng có chút ấn tượng. Diệp Thành nhếch môi, dạo này anh không có hứng với đám kiến hôi, nên chẳng nhớ tên kẻ nào. Hừ, thân là một thành viên của Bắc Võ Tiên Viện, là đàn anh của anh. Tôi cần phải giữ gìn sự liêm khiết công chính cho khu vực băng giá này. Lôi Hoàng Ích túm cổ áo Diệp Thành kéo đi, theo tôi tới gặp quản lý tiên viện, để họ nhìn thấy gương mặt đáng kinh tởm của anh. Lôi Hoàng Ích kia được cứu rồi thì Diệp Thành cũng lười bồi thêm chiêu, anh hoàn toàn chẳng muốn liếc đám kiến hôi kiểu này thêm cái nào, hội đấu giá sắp diễn ra, sao anh có thể tới trễ chứ? Thấy đối phương nghênh nganh rời đi, Lôi Hoàng Ích lộ vẻ oán hận. Tên khốn, chúng ta chưa xong đâu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 469, buổi đấu giá bắt đầu. Khi Diệp Thành đến Chu Đan Đường thì liền bị ngợp bởi biển người mênh mông, không phải chỉ là đan dược trung phẩm sao, làm như chưa thấy bao giờ vậy. Anh vừa thốt ra một câu rất thiếu đòn trong lòng vừa bình tĩnh nhìn quanh, nghe những người xung quanh bàn tán. Có nhiều người đến buổi đấu giá lần này của Chu Đan Đường ghê. Phải đấy, anh xem kìa, nhà họ Vân. Nhà họ Tô và Phủ Thành Chủ đều phái người đến. Ngay cả cậu chủ của Phủ Thành Chủ và cô cả nhà họ Tô, Tô Như Sương cũng đến. Nghe nói cô ta được tông chủ của Nho Phong Môn nhắm trúng, thu làm đệ tử. Ôi trời ơi, Nho Phong Môn là tông môn lớn vô cùng nổi tiếng đấy, có cường giả kim đan trấn giữ. Nhà họ Tô tương lai sẽ có thêm một cao thủ rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Diệp Thành đứng trong đám người, quả nhiên nhìn thấy trên phi thuyền. Tô Như Sương và Chu Vân cùng nhau đi xuống, hai người cười nói vui vẻ. Chàng trai thì anh tuấn phóng khoáng, cô gái thì xinh đẹp yểu điệu, trông như một đôi kim đồng ngọc nữ. Sau đó có mấy thế lực từ các thành lớn cũng tới. Nhà họ Bách ở thành Nam Hỏa, nhà họ Ngô ở thành Nam Hạc, nhà họ Doãn ở thành Nam Vũ. Những gia tộc lớn này đều có lão tổ cảnh giới kim đan trấn giữ, vô cùng nổi tiếng khắp ngàn dặm quanh đây, không hề thua kém nhà họ Tô hay nhà họ Vân. Diệp Thành đi vào trong liền có người của Chu Đan Đường dẫn vào hội trường đấu giá. Lần này anh nhạy bén cảm nhận được thái độ của người của Chu Đan Đường lạnh nhạt đi hẳn, ông già áo vải kia còn không xuất hiện. Không có ý tốt. Diệp Thành cười lạnh một tiếng, không quan tâm lắm. Anh ngồi vào một phòng bao trên tầng 2 trong hội trường đấu giá. Chỉ có những vị khách tôn quý nhất mới có thể ngồi trong những phòng bao này. Ngay cả Tô Như Sương hay Chu Vân cũng chỉ có thể ngồi ở hàng trước ở tầng 1. Trên tường của phòng bao có khắc những trận pháp ảo ảnh, lại còn có tấm màn đặc biệt và tấm bình phong che chắn nên hoàn toàn không nhìn thấy người ngồi bên cạnh. Rất nhanh sau đó buổi đấu giá đã bắt đầu. Ông Chúc mặc đồ vải đi lên sân khấu, nói: "Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá của Chu Đan Đường. Lần này không chỉ có khách quý đến từ thành Nam Băng mà còn có khách quý đến từ các thành lân cận, còn có một cô chủ đến từ gia tộc lớn của Vương Thành. Điều này khiến một cửa tiệm nhỏ như chúng tôi vô cùng lấy làm vinh hạnh." Bên dưới ồn ào hẳn lên, mọi người không ngờ sẽ có người đến từ gia tộc trong thành Nam Ly. Phải biết là so với thành Nam Ly thì thành Nam Ngọc chỉ có thể coi là một trấn nhỏ hẻo lánh. Ngay cả Tô Như Sương hay Chu Vân cũng rất kinh ngạc. Họ ngẩng đầu nhìn phòng bao tầng 2, đoán xem người đó ngồi ở đâu. Bây giờ buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Món đồ đấu giá thứ nhất là linh quả đan hà 500 năm. Ông Chúc không hề giải thích mà bắt đầu luôn. Linh quả đan hà là linh dược trung phẩm, có hiệu quả thần kỳ đối với tu sĩ cảnh giới tu thể, thế nên quả nhiên khiến mọi người xôn xao hẳn lên. Nhưng cho dù là khách trong phòng bao tầng 2 hay là khách quý ngồi hàng đầu đều không phản ứng gì. Họ chẳng hiếm lạ gì với linh dược trung phẩm. Cuối cùng, linh quả được một tu sĩ tu thể cấp cao đấu giá được với giá 800 linh thạch. Người đó vô cùng vui mừng, trả tiền rồi rời đi ngay, hiển nhiên là sợ có người nào đó cướp mất. Có một món làm nóng bầu không khí, rất nhanh, món thứ hai, món thứ ba đều được đấu giá với giá cao. Đặc biệt là khi một viên linh đan hạ phẩm xuất hiện, ngay cả mấy gia tộc tu tiên lớn của những thành lân cận cũng đứng ngồi không yên. Thần viêm đan, thành phần chính là hỏa liên ngàn năm, linh đan hạ phẩm. Cho dù là đối với tu sĩ hệ hỏa hay là tu sĩ tu hành phép thần thông hệ hỏa đều có tác dụng cực lớn, ngay cả đối với tu sĩ kim đan cũng có hiệu quả thần kỳ, giá khởi điểm 2.000 linh thạch. Ông Chúc nói với vẻ rất quý trọng. Trên cái bàn trước mặt ông ta, trong cái hộp ngọc phỉ thúy có một viên đan dược đỏ sẫm trong suốt, trông như một viên mã não màu đỏ, bên trong có một viên đỏ rực cháy. Viên đan dược này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. 3.000 linh thạch. 5.000 linh thạch. Giá cả tăng vọt không ngừng nghỉ, ngay cả mấy gia tộc tu tiên lớn cũng không nhịn được mà ra tay tranh đoạt. Linh đan cho dù chỉ là hạ phẩm nhưng không phải là thứ cho tu sĩ trúc cơ và tu thể sử dụng. Chỉ có Diệp Thành từ khi sống lại liền trở thành một tên phá của, trực tiếp dùng linh đan làm đồ ăn vặt. Cuối cùng, viên đan dược này được đấu giá 10.000 linh thạch, nhà họ Bách ở thành Nam Hỏa đấu giá được. Lão tổ nhà họ Bách nghe nói nổi danh với công pháp hệ hỏa, thiên hỏa phần thành của lão tổ được xưng tụng có thể thiêu đốt cả trời xanh. Thiếu chủ nhà họ Bách đấu giá được thần viêm đan thì không đi ngay. Dường như vẫn còn mục tiêu. Thực tế thì các gia tộc lớn lúc cạnh tranh đấu giá đến giờ vẫn chưa dùng toàn lực, họ vẫn nhìn lên trên sân khấu. Cuối cùng, sau khi liên tiếp đấu giá mấy sản phẩm, sắc mặt ông Chúc nghiêm lại, trịnh trọng nói: "Tôi biết rằng lần này có rất nhiều khách quý đều đến vì sản phẩm đấu giá này. Tôi đây cũng không nói lòng vòng nữa, tiếp theo đây chính là sản phẩm đấu giá cuối cùng của chúng tôi." Mọi người đều chấn động, các gia tộc tu tiên lớn đều tập trung tinh thần. Họ biết mục tiêu của họ đã đến rồi. Linh đan trung phẩm, thần chiếu đan, một bình 10 viên, do một vị đại sư luyện đan luyện chế ra, đã gần lên đến thượng phẩm. Hiệu lực có nó vượt xa linh đan trung phẩm thông thường, không hề có tác dụng phụ, một viên có thể tạo nên một cao thủ kim đan. Nói rồi ông Chúc mở hộp ngọc bên cạnh ra. 10 viên đan dược trong suốt rực rỡ sáng bóng như những viên minh châu liền xuất hiện. Đan dược vừa xuất hiện, một mùi hương thơm thanh nhã đã lan ra khắp hội trường, mọi người ngửi mà cảm thấy tràn đầy sức lực, cứ như đã trẻ ra cả mấy tuổi. Thần đan thực sự. Vô số người chấn động, kể cả đám người Tô Như Sương cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ hiệu lực của đan dược này lại mạnh đến vậy. 10 viên thần chiếu đan này có giá khởi điểm là 30.000 linh thạch, bắt đầu đấu giá. Ông Chúc đập búa xuống, nở nụ cười. Sau lưng người phụ nữ có một ông già đang đứng. Hơi thở của ông già âm u lạnh lẽo, cuồn cuộn như rồng, hiển nhiên là một cường giả kim đan. Nhưng lúc này ông ta lại chắp tay cung kính đứng thẳng, ánh mắt nhìn người phụ nữ vô cùng cung kính. Không ngờ một thành nam ngọc nho nhỏ lại có linh đan hoàn hảo như vậy, bản lĩnh luyện đan có vẻ chẳng kém Hồng đại sư của Vương Thành là mấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 470, nhà họ Tiết ở Vương Thành. Đối với việc những người khác cầu thần chiếu đan, cô gái chỉ nói một câu rồi không tiếp tục chú ý nữa mà hỏi, ngay lúc này, ông đã điều tra những người tiến vào dãy núi Thiên Độc rồi chứ? Thưa cô chủ, trong các môn phái lớn ở quần đảo Nam Ngọc, trừ Huyền Nguyệt môn chúng ta thì Hoàng Cực Cốc, Thanh La Giáo đều truyền tin lại, ngay cả Nam Ly Vương cũng phá người tới. Ông lão cung kính đáp. Hừ, tất cả đều đến vì bảo tàng do Vạn Độc Ma Quân để lại. Vạn Độc Ma Quân năm ấy chỉ cách Nguyên Anh nửa bước, là người có thể đánh lại Thất Đại Huyền Môn. Bảo tàng của ông ta, không biết bao nhiêu người mơ ước. Cô gái váy xanh hừ lạnh, những bảo vật khác thì tôi không cần nhưng ai dám tranh giành Đông Cực Độc Chu Tâm với tôi thì Tiết Mộng Ngưng này sẽ cho kẻ đó nếm thử mùi vị của Thiên Chi Vạn Độc Thủ. Giọng nói của cô ta lạnh như băng giá, khi nói câu cuối, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh như gió lạnh nơi cực hàn khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo, cả phòng bao đều rét buốt. Vâng thưa cô cả. Ông lão cúi đầu, không dám nói gì. Cuộc chiến tranh đoạt thần chiếu đan trở nên gay cấn khi lão tổ kim đan ra tay. 200.000 linh thạch, lão đây trả 200.000 linh thạch, mong các vị nể mặt Vân Mổ đây một chút. Một giọng nói già nua truyền ra từ phòng riêng, người nọ đẩy cửa, lộ ra mái tóc bạc và gương mặt già cỗi, mây mù vây quanh lão như hợp nhất với trời đất. Là lão tổ nhà họ Vân. Phía dưới có người kinh ngạc thốt lên. Đây là nhân vật lớn dậm chân một cái là khiến cả thành Nam Ngọc lung lay. Lão tổ nhà họ Vân chưa hề công khai xuất hiện suốt mấy chục năm nay từ sau khi tu thành kim đan, nhưng tu vi của lão thì không ai không biết. Nhóm lão tổ trong các phòng khác cũng nhìn nhau, trong lòng tính toán. 200.000 là cái giá đã tăng gấp đôi, thêm chút nữa là có thể mua một viên linh đan thượng phẩm rồi, tranh cãi nữa thì cũng chẳng lời bằng việc nể mặt ông tổ nhà họ Vân. Ông tổ nhà họ Vân cười. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo nói, 300.000. Ai? Lão tổ nhà họ Vân sợ hãi lên tiếng. Lầu trên, lầu dưới kinh ngạc, đây là công khai vả mặt lão tổ nhà họ Vân, ai dám ngang ngược như vậy, hơn nữa thêm một lần là 100.000 linh thạch, rõ ràng là nhất định muốn có được thần chiếu đan. Lão tổ nhà họ Vân cũng biết nên túm chặt tay áo, trong mặt âm trầm, căm hận nhìn phía đối diện. Vân lão đầu. Từ biệt ở Vương Thành tới giờ lâu quá rồi hay sao mà người quen cũng không nhận ra thế? Cửa phòng riêng đối diện đẩy ra, một ông lão khí chất âm u, mũi ưng, mặt gầy nở nụ cười cũng chẳng sáng sủa mấy bước ra. Ông cổ. Không phải ông được nhà họ Tiết ở Vương Thành cung phụng, theo bên cạnh cô chủ nhà họ Tiết à, sao lại ở đây? Vậy người ở trong phòng kia là cô chủ nhà họ Tiết à? Lão tổ nhà họ Vân hoảng sợ, nghĩ tới gì đó rồi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đúng thế, cô chủ nhà tôi muốn mua mấy viên đan dược này để làm quà trưởng thành cho cô chính. Sao, Vân lão đầu ông muốn cướp vật quý từ tay cô chủ nhà tôi à? Ông cổ cười lạnh, hoàn toàn chẳng coi đối phương ra gì. Không dám, không dám. Lão tổ nhà họ Vân sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, đường đường là cường giả cảnh giới kim đan mà lão tổ nhà họ Vân lại sợ hãi như thế chỉ vì một câu nói. Trên thực tế, trong cả phòng đấu giá này, không ai dám nói chuyện. Cô chủ nhà họ Tiết ở Vương Thành. Vậy là Tiết Mộng Ngưng đó, nghe đồn cô ta đã về dưới trướng đại trưởng lão Huyền Nguyệt Môn, tu hành Thiên Chu Vạn Độc Thủ, đã ngưng tụ kim đan, ác độc tàn nhẫn, không ít kim đan uy tín đều bị giết chết đầy tàn độc chỉ vì xúc phạm cô ta. Có người không ngừng tặc lưỡi, sắc mặt Tô Như Sương lạnh lùng, cô ta vốn cảm thấy nhà họ Tô chắc chắn sẽ mua được linh đan này nhưng không ngờ, hết lão tổ nhà Vân thì lại có Tiết Mộng Ngưng nhảy ra chặn đường. Nhà họ Tiết là gia tộc lớn ở Vương Thành. Có cường giả xuất khiếu trấn giữ, còn về Huyền Nguyệt Môn, nó càng là danh môn chính phái có tiếng ở quần đảo Nam Ngọc, so với Nho Phong Môn của Tô Như Sương thì không biết mạnh hơn bao nhiêu, là đại tông môn chân chính. Bởi vậy nên một ma nữ quý giá. Như thế, sao một gia tộc nhỏ ở thành Nam Ngọc dám trêu chọc? Cuối cùng, lão tổ nhà họ Vân chỉ có thể cười làm lành, cung kính cáo lui. Nhưng khi Tiết Mộng Ngưng cảm thấy mình sắp đạt được thì một giọng nói trầm thấp vang lên. 500.000. Hù. Nghe thế, nhiều người không nhịn được hít ngược một hơi, 500.000 linh thạch, đây là giá một món linh bảo rồi, rốt cuộc là kẻ nào mà lại không nể nang cô cả họ Tiết như thế chứ? Mà đám lão tổ kia cũng nở nụ cười đắc ý. Đúng vậy, Thành Nam Ngọc chúng tôi đâu phải không làm gì nhà họ Tiết mấy người, chúng tôi còn có người kia. Nghe thấy giọng nói này, ông cổ nhìn về phía phòng bao, hừ lạnh một tiếng, là kẻ nào đuôi mù dám tranh giành thứ cô Tiết vừa ý. Tôi xem là kẻ đó không muốn sống nữa rồi, thức thời thì ngoan ngoãn lăn ra đây, mua thần chiếu đan rồi quỳ xuống dâng đến trước mặt cô Tiết, nếu không diệt cả nhà. Diệt cả nhà tôi. Ha ha, chỉ bằng ông. Nương theo âm thanh, một bóng người xuất hiện, mọi người lúc này mới nhìn thấy mặt đối phương, họ lập tức hoan hô. Bắc Võ Đại Sư. Nghe thấy tiếng hoan hô, cả người ông cổ mềm nhũn, suýt ngã ra đất, đây chính là Bắc Võ Đại Sư tiếng tăm lừng lẫy, là cường giả xuất khiếu nổi tiếng ngang với Nam Ly Vương. Bắc Bắc Bắc. Ông ta bỗng nhiên lắp bắp nhưng Bắc Võ không hề buông tha mà thản nhiên hỏi, họ cổ, trả lời tôi, là ông muốn diệt cả nhà Bắc Võ này sao? Hiểu lầm thôi. Ông cổ vội cười làm lành nhưng nụ cười này còn xấu hơn cả khóc. Lúc này, trong phòng bao truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Bắc Võ Đại Sư, lần này là do tùy tùng của tôi sai, thần chiếu đan thì nhà họ Tiết không dám giành nữa, mong ông nể mặt mũi nhà họ Tiết mà tha cho người này một lần. Mặt mũi nhà họ Tiết cà, ha ha. Bắc Võ cười hai tiếng rồi giơ tay đánh vào không trung. Bùm. Túi không gian này là do anh cố ý luyện chế để đựng linh thạch, tuy cách luyện chế không quá tinh tế nhưng không khác cách của mấy tinh cầu tu chân là mấy. Xem ra trên địa cầu có truyền thừa tu chân, nhưng vì linh khí giảm bớt nên truyền thừa mới biến mất. Hừ hừ, mồi mình ném ra rồi, để xem đứa ngu nào mắc câu trước.